Điều, Tô Minh ở trước mặt mọi người nói muốn cược mạng với mình, vậy thì mình đúng là cưỡi hổ khó xuống rồi, không đồng ý không được. Nếu không đồng ý thì hắn ta sẽ trở thành trò cười mất. Thằng khốn kiếp. Vu Khung thầm mắng, hắn ta đã phẫn nộ cực độ. Tô Minh. Cậu sốc nổi quá rồi, sau khi Vu Khung rời đi thì Ngô Lập Tàng run rẩy nói, lúc này ông ta chỉ biết thở dài. Hà tất phải. Nếu nghe kỹ thì cũng có thể thấy giọng nói của Quý Thanh Hòa cũng đang run rẩy. Tôi nắm chắc được, Tô Minh chỉ nói bốn chữ. Đúng lúc này một giọng nói trầm đục già nua vang lên. Hoan nghênh các vị đến với Học viện Linh Võ. Lúc này nhìn lại thì thấy một ông lão buộc tóc, râu trắng, mặc áo dài màu trắng, khí chất tiên nhân, vô cùng tao nhã, mặt mang theo nụ cười đứng trước tượng Linh Võ Kiếm Tiên ở giữa Học viện Linh Võ. Rõ ràng ông ta chỉ tiện miệng nói một câu nhưng âm thanh vang vọng khắp nơi, vô cùng trong trẻo. Tô Minh nhìn kỹ ông lão đó một cái thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, bởi thực lực của ông lão này vô cùng mạnh. Theo như dự đoán của Tô Minh thì ông ta đã đạt đến cảnh giới thông thiên hậu kỳ. Tôi là Trương Thiên Nhẫn, phó viện trưởng của Học viện Linh Võ, chắc rất nhiều người ở đây đều biết tôi. Vẫn như mọi năm, kỳ sát hạch chiêu sinh của Học viện Linh Võ vẫn do tôi chủ trì. Như mọi người biết, năm nay là đại niên, còn là đại niên trong đại niên nữa. Vì vậy, không chỉ có tôi mà cả viện trưởng và mấy lão tiền bối đời trước và đời trước nữa của học viện đều rất mong chờ vào chất lượng của đợt chiêu sinh này. Theo như tôi biết, trong top học viên khóa này có những người trẻ tuổi, nhưng đạo ý đã đạt đến cảnh giới linh động hậu kỳ, đúng là khó gặp. Cũng có người hợp nhất được ba đạo là hoàng đạo, bá đạo và thiên nhân, còn tự sáng tạo ra võ kỹ thiên tử bất bại quyền, đúng là yêu nghiệt, khiến người khác mong chờ. Hy vọng mọi người tham gia kỳ thi này sẽ thể hiện thật tốt, vượt qua kỳ thi và sẽ được bước vào học viện linh võ. Tôi cũng chúc mọi người phát huy thật tốt. Trương Thiên Nhẫn cổ vũ khích lệ mọi người nhưng lại cố ý nhắc đến hai người. Mặc dù không nói tên ra nhưng tất cả mọi người đều biết, hai người đó là Vu Khung và Tống Kình Thương. Quá kinh khủng. Phải biết rằng, Trương Thiên Nhẫn đã chủ trì kỳ thi này 200-300 năm rồi. Năm đó, kể cả Ngô Lập Tàng hay những người mới thì đều do Trương Thiên Nhẫn chủ trì. Nhưng dường như chỉ có khóa này, Trương Thiên Nhẫn mới chủ động nhắc trước đến tên của người mới, và nhắc tới ông ta kỳ vọng vào ai. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ hai kẻ yêu nghiệt như Vu Khung và Tống Kình Thương đã đạt đến cảnh giới là chưa thi nhưng đã được Học viện Linh Võ công nhận rồi. Thật khủng khiếp. Dựa vào cái gì mà không nhắc đến bổn công chúa? Cổ Kim bĩu môi, có chút không vui. Cô ta nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm phải lấy được thành tích sáng giá. Đồng thời lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tô Minh. Đó đều là vẻ chế giễu, là sự giễu cợt và thương hại. Lại còn dám cược mạng với Vu Khung. Lần này thì hay rồi. Ngay cả viện trưởng Trương Thiên Nhẫn của Học viện Linh Võ cũng nhắc đến tên của Vu Khung rồi. Không nói cũng biết, Vu Khung mạnh đến mức nào. Vậy mà Tô Minh lại ngu ngốc muốn cược mạng với Vu Khung, đây không phải là cược mạng mà là nộp mạng mới đúng. Được sống chẳng phải tốt hơn sao? Có người nhanh ý còn để ý trong lời nói của Trương Thiên Nhẫn khi nhắc đến Vu Khung còn nói đến những từ ngữ như đao ý tiên thiên đao thể, linh động hậu kỳ mà ông ta còn nhắc đến đao tâm như gương. Đao tâm như gương. Vu Khung đã đạt đến đao tâm như gương rồi. Thật đáng sợ. Đao tâm như gương còn hiếm gặp hơn cả đao ý. Trong hàng triệu người may ra có một hai người có đao ý, nhưng trong 100 triệu người cũng khó tìm được một người có đao tâm như gương. Đao tâm như gương thuộc hàng đỉnh cao trong đao đạo. Thằng ngu này. Nhất thời, trong hàng triệu người có mặt ở đây, đều không biết dùng từ nào để hình dung về Tô Minh. Còn có nhiều người đang có ý định kết bạn với Tô Minh thì lúc này, đều bỏ đi suy nghĩ đó. Trương Thiên Nhẫn đột nhiên lại nói. Bởi vì cây cầu linh võ chỉ đủ chỗ cho 100 người cùng lên một lúc, còn những người mới tham gia kỳ sát hạch này, vừa hay có 1.800 người, cho nên sẽ chia làm 18 nhóm. Còn cụ thể thuộc nhóm thì nào thì phải đợi kết quả bốc thăm. Ở đây có 1.800 lá thăm, mỗi người rút một lá thăm. Nếu nằm trong số từ 1 đến 100 thì sẽ là nhóm thi thứ nhất, từ 101 đến 200 là nhóm thi thứ hai, cứ như vậy suy ra. Nhất thời, tất cả những người mới tham dự kỳ sát hạch này đều đi về phía Trương Thiên Nhẫn đứng dưới chân bức tượng linh võ kiếm tiên cực lớn, bên cạnh Trương Thiên Nhẫn còn đặt một cái hòm khá to, bên trong có chứa toàn bộ các lá thăm. Tất cả có 1.800 người thi mới, nhiều hơn so với tưởng tượng của mình, Tô Minh thầm nghĩ, theo anh được biết, có khoảng gần 100 tầng võ đạo thấp xung quanh linh võ thành, hay nói cách khác, gần 100 tầng võ đạo thấp đã có 1.800 người thi mới, như vậy tính ra bình quân ở một tầng võ đạo thấp, cũng đã có hơn 18 thí sinh mới, còn trái đất thì sao chứ? Trong kỳ sát hạch đợt này lại chỉ có một mình anh tham gia, đủ để biết rằng, võ đạo ở tầng trái đất yếu tới mức nào. Tô Minh tiện tay rút một lá thăm, số 1763, cũng may đấy, Tô Minh nhìn lá thăm trong tay. Thông thường mà nói, càng thi gần cuối sẽ càng may mắn,

Đúng lúc này, công chúa nhỏ Cổ Kim cũng đi tới, nhỏ tiếng nói với Tô Minh. Nếu như anh chỉ đánh cược mạng sống với Vu Khung thôi, anh có thua, thì tôi đây còn bảo kê được, nhưng anh lại dám khích với cả Trần Thanh Minh, lại còn cược ai thua sẽ phải quỳ lại, anh cũng to gan quá rồi đấy, lần này thì coi như xong chuyện rồi đấy. Dường như công chúa nhỏ Cổ Kim không mong Tô Minh chết. Trong lòng cô ta dấy lên cảm giác khó nói. Tô Minh không hề lên tiếng. Đều trách tôi. Quý Thanh Hòa cắn chặt răng, sau đó nói như sắp khóc. Nhưng, tôi từ xưa đến nay chưa từng khâm phục ai bao giờ, hai người lại ngoại lệ. Hai người thật cừ. Cũng to gan thật, mắt Cổ Kim sáng lên, có chút phấn khích. Cô ta vốn là người mạnh dạn, cũng rất thích người như thế. Trước đó Tô Minh và Quý Thanh Hòa gây gổ với Trần Thanh Minh, thoạt nhìn là tự tìm cái chết nhưng chính ra lại vô cùng cứng rắn. Cuối cùng thì cuộc thi của từng nhóm cũng kết thúc, kết quả cũng không có gì đáng nói. Mất 4 đến 5 tiếng, chất lượng kém đến nỗi, lúc đối mặt với 300 trận quái dị thì chắc đều chết thảm. Lúc cuộc thi diễn ra, số người đông nghịt, lúc đó mới cảm nhận được thành tích của Vu Khung và Tống Kình Thương khủng khiếp đến mức nào. Đúng là không phải con người, đặc biệt là Vu Khung. Cuối cùng, thời gian dần trôi, cuộc thi cũng diễn ra đến ngày thứ tư. Nhóm 18 và cũng là nhóm cuối cùng tham dự kỳ sát hạch của khóa này. Bắt đầu, Trương Thiên Nhẫn hét lên. Tiếng hét này vang lên khiến cho nhiều người có mặt ở đây, đều cảm thấy sốt sắng đến ngạt thở. Màn biểu diễn đặc sắc sắp đến rồi. Tô Minh và Cổ Kim đều lên võ đài. Tô Minh, tôi tin anh. Cứ cố hết sức là được, Quý Thanh Hòa nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu Linh Võ. Cổ Kim lớn tiếng hô lên. Lời nói vừa dứt, thì cô ta đã hóa thành một điểm sáng rồi đi về phía cầu Linh Võ. Ở trên không trung, tôi muốn nhìn xem thực lực và thiên phú võ đạo của anh có xứng ngang với sự hống hách và ngu dốt của anh không. Lâm Thanh Loan lẩm bẩm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Mặc dù cô ta cũng cảm thấy Trần Thanh Minh nhận đệ tử trước là có chút không hợp với quy tắc, nhưng Tô Minh dám đánh cược với Trần Thanh Minh mà suýt nữa làm cô ta cười sặc. Tô Minh cũng đã ra tay. Dưới vô số ánh nhìn, ngay cả Trương Thiên Nhẫn cũng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Một giây sau, Tô Minh đi lên cầu Linh Võ. Đầu tiên là đối mặt với 3.000 bậc thang. Long uy lập tức xuất hiện, lập tức trấn áp trọng lực. Hiệu quả cũng khá tốt, tương đương với việc Vu Khung dùng đao y trấn áp trọng lực. Lúc trọng lực của 3.000 bậc thang biến mất thì Tô Minh di chuyển qua 3.000 bậc thang đó. Chớp mắt một cái, 3 giây, chỉ mất 3 giây mà không hơn không kém. Cùng lúc có thể trấn áp trọng lực của 3.000 bậc thang, Vu Khung mất 5 giây còn Tô Minh mất 3 giây. Bởi vì, mặc dù thân pháp của Vu Khung nhanh nhưng không nắm được quy luật không gian. Tô Minh dùng đến quy luật không gian, khoảng cách giữa hai người lập tức xuất hiện. Chuyện này, đến Trần Thanh Minh cũng biến đổi sắc mặt. Bà ta không dám tin. Nụ cười trên mặt Vu Khung cũng biến mất. Còn đám người ở học viện Linh Võ cũng như hóa đá, dường như không còn ai sống sót. Không vội, chỉ mới là mục đầu tiên thôi, phía sau vẫn còn 3 mục nữa. Hắn ta không thể nào vượt qua được thành tích của cậu ở 3 mục sau đâu. Trần Thanh Minh hít một hơi thật sâu, nói. Vu Khung gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, mục đầu tiên cũng như món khai vị mà thôi. Thành tích của mục thứ nhất nhanh hơn 2 giây cũng vậy mà chậm hơn 2 giây cũng thế. Trên thực tế, cách biệt 2 giây mà đặt trên bảng tổng thành tích thì cũng chẳng đáng là bao. Tô Minh đi đến 300 quái trận. Về lý mà nói thì 300 quái trận này phải là rất khó với Tô Minh mới đúng. Bởi vì anh không có đao tâm như gương hoặc kiếm tâm như gương, vì vậy không thể nhìn một cái là có thể nhìn ra khe hở của 300 quái trận này, nằm ở đâu. Tô Minh cũng không thể làm được như... Vu Khung là chớp mắt một cái là đã nhanh chóng đi qua được 300 quái trận đó. Tô Minh muốn vượt qua được, thì phải giống như đám Quý Thanh Hòa và Tống Kình Thương là, cần phá nát từng mắt trận đến khi nào phá hết 300 quái trận, thì mới có thể đi ra. Tất nhiên, làm như vậy sẽ rất mất thời gian và sẽ không nhanh được như Vu Khung. Nhưng đối với Tô Minh mà nói, có nhiều thứ lại không nói theo lẽ thông thường được. Ví dụ như 300 quái trận trước mặt, kể cả Tô Minh không có đao tâm như gương hoặc kiếm tâm như gương, thì anh vẫn có thể nhìn ra khe hở chồng chéo và điểm yếu của 300 quái trận này, nằm ở đâu. Thậm chí anh còn nhìn rõ hơn cả Vu Khung. Lý do là gì? Bởi vì sức mạnh thần hồn của Tô Minh đã vượt qua người thường. Đối với tu giả võ đạo mà nói, chỉ dùng thị lực là không đủ. Cuối cùng, muốn nhìn rõ một vật thì phải đấu thần hồn, còn mạnh hơn cả thị lực. Nói ra cũng phải cảm ơn thiên nữ tạo hóa. Thiên nữ tạo hóa vẫn luôn ở trong thần hồn của Tô Minh, mà không đi thăm dò thậm chí làm hại anh. Điểm này Tô Minh hoàn toàn yên tâm. Nói khó nghe một chút, thì thiên nữ tạo hóa muốn hại chết hoặc lấy được thứ gì từ trên người mình, thì liệu có cần phải đợi đến hôm nay không? Lúc mới đầu gặp cô ta tùy ý ra tay thì chẳng phải mình sẽ chết chắc rồi sao? Tất nhiên, nếu như thật sự đứng trước ranh giới sinh tử, thì thì kho tàng huyết mạch của mình có bảo vệ mình hay không thì Tô Minh cũng không dám chắc. Hiện giờ thiên nữ tạo hóa đang ở trạng thái thần hồn, mặc dù chỉ là một điểm nhưng vẫn là một gợi ý lớn cho thần hồn của Tô Minh. Lúc Tô Minh không sao thì anh liền quan sát thần hồn của thiên nữ tạo hóa, quan sát kết cấu và sự sắp xếp cũng như phương thức di chuyển. Sau đó anh sẽ mô phỏng, học tập và tìm linh cảm để khám phá ra. Không bao lâu sau, Tô Minh cũng miễn cưỡng có được một số phương pháp để tập luyện và củng cố thần hồn của mình. Thời gian gần đây, thần hồn của mình cũng tăng lên không ít. Ngoài ra là tư chất của Tô Minh. Anh vốn có thần hồn rất mạnh, ít nhất cũng mạnh hơn những tu giả võ đạo cùng cảnh giới. Có lẽ là 3-4 năm trước, trải qua nhiều trận sinh tử hoặc có thể là do kho tàng huyết mạch mang lại. Bụp! Thân hình Tô Minh khẽ di chuyển trong 300 quái trận. Cú di chuyển này khiến mọi người có mặt ở đây đều run rẩy. Có không ít tu giả võ đạo đều sợ đến nỗi ôm chặt đầu. Rốt cuộc họ nhìn thấy cái gì thế này? Sao có thể thế được? Không thể nào. Con ngươi của Vu Khung như muốn rớt ra ngoài, luống cuống, mặt mày dữ tợn khẽ gầm lên. Cảm xúc phập phồng lên xuống. Tô Minh thế mà có thể tìm thấy lỗ hổng của 300 trận pháp để vượt qua như mình. Của Tô Minh không phải là đao tâm như gương, mà là kiếm tâm như gương. Tại sao lại thế được? Tốc độ Tô Minh rất nhanh, dù gì anh cũng thấy được lỗ hổng và điểm yếu của 300 trận pháp, còn có quy luật không gian thêm vào, đương nhiên sẽ nhanh hơn rồi. 30 giây sau, anh đã vượt qua 300 trận pháp quỷ dị. Một thành tích hết sức chấn động. Phải biết rằng, biến thái như Vu Khung cũng mất 1 phút 30 giây. Khốn kiếp! Ngay cả một người bình tĩnh trưởng thành như Trần Thanh Minh mà cũng có hơi mất bình tĩnh. Đôi mắt của bà ta lập lòe dao động. Hiện lên vẻ kinh ngạc, kiêng kỵ và có chút hối hận. Nếu nghe kỹ thì có thể thấy tiếng hít thở của Trần Thanh Minh cũng hơi nặng nề, bà ta đang cố gắng kiềm chế nỗi lòng của mình. Nhưng đáng tiếc là cũng chẳng có ích gì. Cô Trần, phải làm gì bây giờ? Vu Khung không nhịn được mở miệng hỏi. Hoảng cái gì? Còn có 2 vòng nữa. Đặc biệt là vòng cuối, nó mới là vòng quyết định. Cho dù 3 vòng trước đó kém hơn Tô Minh một chút, nhưng cũng có thể dễ dàng bù lại ở vòng 4. Vì nó mới là vòng tốn thời gian nhất, Trần Thanh Minh lạnh lùng nói. Như đang an ủi Vu Khung, cũng như an ủi mình. Chưa biết chừng anh ta có thể sáng tạo kỳ tích thật thì sao? Đôi mắt xinh đẹp của Quý Thanh Hòa sáng ngời, trong suối như thủy tinh, sáng lấp lánh, dáng người uyển chuyển khẽ run, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tô Minh bước tới vòng 30 con rối. Vòng này, chắc hẳn sẽ không thể nào vượt qua nhanh thế được. Nó cần một thực lực nhất định. Vu Khung hít sâu một hơi, gằn từng chữ một. 30 con rối kia, mỗi một con đều có thể sánh bằng một tu giả võ đạo có cảnh giới vạn pháp hậu kỳ. Càng chưa nói tới việc chúng có thể tổ hợp lại với nhau. Vì chúng có cùng nguồn gốc. Tô Minh chỉ là bán bộ hóa thần mà thôi. Theo Vu Khung, giới hạn của Tô Minh đấu với động hư hậu kỳ là cao lắm rồi. Chắc chắn không thể cao hơn nữa. Thực tế, chỉ là bán bộ hóa thần mà lại có được sức chiến đấu của động hư hậu kỳ đã hết sức khó tin. Nó vượt cả mấy chục cái cảnh giới nhỏ đó. Cũng không thể cao tới mức so được với bán bộ thông thiên hay thông thiên đúng không nào? Nếu không thì sự phân chia cảnh giới còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ cần sức chiến đấu thực tế của anh không đạt tới bán bộ thông thiên hay cao hơn, thì 30 con rối kia cũng đủ để khiến anh mất một khoảng thời gian mới qua được. Vu Khung cười, thở phào một hơi. Đáng tiếc cảnh giới của cậu Tô quá thấp, lại còn nhỏ, không thì... Ngô Lập Tàng thở dài, cảm xúc kích động nãy giờ chợt bình tĩnh lại. Mà đúng lúc này, Tô Minh chợt hành động. Anh vẫn sử dụng quy luật không gian để dịch chuyển. Còn 30 con rối hừng hực sát khí đang xông tới, Tô Minh lại như không nhìn thấy chúng. Cảnh ấy khiến cho vô số người trên quảng trường linh võ ngẩn người, hoàn toàn không hiểu Tô Minh đang làm gì. Lẽ nào Tô Minh định dùng tốc độ đáng sợ kia, để vượt qua không gian 30 con rối ư? Điều đó là không có khả năng. Tuyệt đối không được. Anh có nhanh, nhưng 30 con rối kia không chết, không nát thì sẽ không được coi như thông qua không gian 30 con rối này. Đây là quy tắc. Thế nên, tốc độ trong vòng này chỉ là phụ, chủ yếu vẫn dựa vào sức chiến đấu. Lực công kích càng mạnh, con rối chết càng nhanh thì anh càng nhanh qua vòng. Đó cũng là lý do tại sao Vu Khung với sự am hiểu về đao đạo, đao ý mới có thành tích kinh người như thế. Tô Minh hoàn toàn tìm lộn cách. Hừ, Trần Thanh Minh hừ một tiếng, mọi kiêng kỵ, kinh ngạc, lo âu đều biến mất sạch sẽ. Quả nhiên rác rưởi chính là rác rưởi, 2 vòng trước có kinh người đến mấy cũng chỉ là nhất thời. Trên không, trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thanh Loan lộ ra vẻ đáng tiếc. Cô ta lại muốn nhìn thấy Tô Minh tiếp tục sáng tạo nên kỷ lục mới, đơn giản thế thôi, nhưng đáng tiếc. Chỉ trong giây lát, bóng người Tô Minh chớp nhoáng, 30 con rối kia đã sắp đến gần anh. Rất gần. Không xong, Quý Thanh Hòa sốt ruột nói. 30 con rối kia đến gần như thế, Tô Minh có muốn đánh trả thì cũng không còn kịp rồi. Chúng được làm từ kim loại đặc biệt, độ cứng cực kỳ kinh khủng, còn giỏi về cận chiến. sau khi bị chúng đến gần thì chúng sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Trách tôi nên giải thích rõ những con rối ấy với Tô Minh. Quý Thanh Hòa gần như bật khóc, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, cắn chặt đôi môi, áy náy nói. Nếu như mình nói với Tô Minh trước thì anh sẽ không biết gì mà chọn dùng tốc độ, thân pháp uyển chuyển thông qua vòng 30 con rối này. Lần này không phải chuyện anh ta có phá được kỷ lục của tôi hay không, mà là anh ta có thể sống sót dưới tay 30 con rối kia không? Vu Khung ngẩng đầu, mặt mày lộ rõ sự khinh bỉ và tàn nhẫn. Đáng đời thôi, ngu ngục thì lãnh đủ. Trần Thanh Minh lại khôi phục vẻ mặt khinh khỉnh, kiêu ngạo như ngày thường của mình. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, 30 con rối kia đã xông tới trước mặt Tô Minh, rồi đồng loạt ra tay. Vèo vèo vèo vèo, từng tiếng gió rít từ bốn phương tám hướng ập đến. Phối hợp cực kỳ ăn ý khiến lòng người run sợ. Ngăn cản hết mọi hướng đi của Tô Minh. Còn Tô Minh, từ đầu đến giờ anh giống như là cố ý tìm chết, không chút chống trả. Hay phản công. Đừng mà. Quý Thanh Hòa hét lên, nước mắt lập tức tuôn rơi. Ngô Lập Tàng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta biết, Tô Minh tiêu rồi, chắc chắn sẽ chết. Còn những người khác thì trợn to mắt, nhìn không chớp mắt. Trong tích tắc ấy, ầm ầm ầm, cũng không có kỳ tích xảy ra. Từng đòn tấn công của 30 con rối xông thẳng tới Tô Minh. Trông rõ mồn một, Vu Khung sắp cười phá lên. Nhưng tiếng cười còn chưa vang lên. Bỗng nhiên, cả người hắn ta cứng lại như hóa đá. Hắn ta nhìn thấy gì? Mọi người có mặt ở đây đang nhìn thấy gì? Tô Minh bị vô số đòn tấn công hết sức kinh khủng, của 30 con rối đồng loạt đánh trúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 201. Nhưng mà, Tô Minh cũng chưa có chết hay hóa thành một đống thịt vụn, mà ngay cả một vết thương hay vết máu cũng không có. Sau khi những đòn tấn công ấy đánh trúng Tô Minh, cơ thể anh không những chẳng mảy may nhúc nhích, mà tốc độ cũng không giảm xuống. Giống như là muỗi cắn. Sao? Sao lại thế được? Trái lại, sau khi từng đòn tấn công ấy đánh lên người Tô Minh, những con rối kia, cũng là người phát ra công kích lại bay ngược ra ngoài, trên đường chợt hóa thành một đống sắt vụn. Gần như chỉ trong giây lát, 30 con rối kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Thật là yếu đến đáng thương, Tô Minh lẩm bẩm. Tất nhiên là anh biết muốn vượt qua vòng này thì phải đánh nát 30 con rối kia. Nhưng anh chủ động ra tay sẽ rất chậm, chẳng bằng để chúng tự mình đưa tới cửa chịu chết. Thế nên, anh mới làm lơ 30 con rối đó, chỉ lắc mình dịch chuyển tiếp tục chạy về phía trước. Hiệu quả khá là khả quan. Giống như suy đoán của mình, anh chẳng cần tốn thời gian dây dưa với chúng, 30 con rối kia đã tự mình nát ra bã. Đương nhiên, muốn được như thế thì phải có cơ thể cứng rắn. Cứng rắn đến độ biến thái. Bản thân Tô Minh có kho tàng huyết mạnh nên cường độ cơ thể hết sức kinh người. Và lại anh còn luyện hóa thần huyết khiến cường độ cơ thể tăng lên gấp đôi. Bởi thế, cơ thể anh lại càng ở một mức độ đáng sợ hơn. Sau khi luyện hóa dung hợp chuông thiên địa huyền hoàng, cơ thể anh đã mạnh một cách biến thái. Anh chỉ đứng im mặc bán bộ thông thiên hay tu giả thông thiên đánh, thì cũng sẽ không bị thương. Lần này, anh cũng chưa biến ra bóng chuông thiên địa huyền hoàng bao phủ trên đầu. Nếu không, cơ thể anh sẽ còn mạnh hơn gấp mấy lần, mức độ biến thái cỡ đó chính anh còn cảm thấy mình ức hiếp người khác nữa là. Vì vậy, đòn tấn công của 30 con rối kia đã là gì? Nó còn chẳng đáng một đồng. Chỉ chốc lát, Tô Minh đã vượt qua vòng 30 con rối. Không ngờ chỉ mất có 20 giây. Trái lại, còn nhanh hơn cả vòng 300 trận pháp. Phải biết rằng, Vu Khung mất khoảng 4 phút mới vượt qua vòng 30 con rối này đó. Trên quảng trường Linh Võ, có một số người bởi vì quá kích động mà ngất xỉu tại chỗ. Vu Khung run bần bật, ngơ ngác lắc đầu. Hắn ta sợ thật rồi. Trần Thanh Minh cũng chẳng kém là bao, mặt mày bà ta trắng bệch, mấp máy môi, lẩm bẩm điều gì đó. Trên không, Lâm Thanh Loan và mấy chục đệ tử nội môn đều im lặng, giờ câu gì cũng không thể kể hết sự chấn động trong lòng họ vào lúc này. Học viện Linh Võ sắp nghênh đón thời kỳ huy hoàng của mình rồi sao? Có tên đó, có lẽ học viện chúng ta sẽ lại xuất hiện thêm một kiếm tiên. Trương Thiên Nhẫn thì thào, đôi mắt già nua càng ngày càng sáng. Tô Minh bước vào vòng không gian kiếm ý. Mọi người biết, trong không gian này, Tô Minh sẽ lại lập nên một kỷ lục mới mà với anh nó cũng không khó. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn thông qua vòng này, chỉ cần ngăn cản được đòn tấn công của ba luồng kiếm ý kia là được. Và Tô Minh cũng có thực lực ấy. Thậm chí còn có người đoán, Tô Minh không cần ra tay mà cứ dựa vào cường độ cơ thể, như trong vòng 30 con rối, cũng đủ chống chọi được đòn tấn công của ba luồng kiếm ý kia. Hơn nữa, với tốc độ của thân pháp sử dụng quy luật không gian quỷ dị khó lường kia, chưa biết chừng Tô Minh sẽ vượt qua được vòng 4 này một cách hết sức nhanh chóng. Trần Thanh Minh cũng chẳng khá hơn, bà ta phải quỳ xuống xin lỗi Tô Minh. Ngay khi mọi người trên quảng trường đang chuẩn bị hoan hô, tính nghênh đón kỳ tích đến, thì chẳng ai ngờ rằng, sau khi Tô Minh tiến vào vòng 3 luồng kiếm ý, cũng cũng không có rời đi hay nhúc nhích gì. Mà là khoanh chân ngồi xuống. Anh định tìm hiểu ba luồng kiếm ý kia. Đù. Bịch bịch bịch. Nhiều tu giả võ đạo đều bị anh dọa sốc đến co giật ngất xỉu. Vu Khung và Trần Thanh Minh thì lại ngẩng phát đầu lên, mừng rỡ như điên. Quả thật như từ địa ngục lại đến thiên đường. Hoàn toàn không cách nào có thể hình dung được cảm xúc lên xuống phập phồng của họ, ngay lúc này. Gặp nhiều người kiêu ngạo, nhưng chưa thấy ai kiêu ngạo như Tô Minh. Đúng, Tô Minh anh ngàn năm khó gặp, là yêu nghiệt tuyệt thế vô song. Bản thân Vu Khung cũng phải thừa nhận mình không thể so sánh với Tô Minh, thua xa không bằng. Nhưng cho dù như vậy, ngạo mạn đến mức muốn lĩnh ngộ được ba đạo kiếm ý, chứ không nói đến việc anh có thể lĩnh ngộ được hay không, cho dù có thể thực sự lĩnh ngộ cũng cần phải có thời gian. Ít thì cũng phải 8-10 tiếng, nhiều cũng phải mất 3 năm ngày. Anh làm sao có thể phá vỡ tổng kỷ lục vượt qua cầu linh võ trong vòng hơn 53 phút đây? Có chết cũng không thể. Não bộ có vấn đề à? Cái này, Trương Thiên Nhẫn sốt ruột. Cho dù cậu lĩnh ngộ được ba đạo kiếm ý, nhưng thành tích chung của cậu không bằng Vu Khung, theo như đánh cuộc, cậu sẽ chết đó. Người chết rồi, những thứ khác còn quan trọng sao? Tin tưởng anh ta, tin anh ta, tin anh ta. Quý Thanh Hỏa lo lắng tới đầu đầy mồ hôi, cũng không biết phải làm sao mới phải, trong khi cơ thể xinh đẹp run rẩy vẫn không ngừng nói với chính mình. Cô ta đang cầu nguyện. Hiện trường càng trở nên vắng lặng, tĩnh mịch như rơi vào đêm tối. Lúc này, nơi sâu trong học viện Linh Võ, bên trong một vài ngôi nhà tranh cũ kỹ, rột nát, vài ông lão già nua, cả người, như đã bị bào mòn đến cùng cực theo năm tháng đều thoát khỏi trạng thái tĩnh tu, chậm rãi mở mắt. Có chút thú vị, vài ông lão này không hẹn mà đều mỉm cười, là nụ cười tán thưởng xen lẫn chút mong đợi. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh đã qua 30 phút. Rất nhiều người trên sân Linh Võ đều khẩn trương muốn chết. Mắt thấy thời gian cứ lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đều sắp gần 53 phút rồi. Đừng lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý nữa. Sắp thua rồi. Ngô Lập Tàng lo lắng muốn ói ra máu. Thua, cũng không hề đáng tiếc. Điều đáng tiếc là cách thua cuộc tự dâng tới cửa này. Thời gian lại trôi qua nhanh hơn một chút rồi. Vu Khung đang cầu nguyện, điên cuồng cầu nguyện, hồi hộp khó tả. Thời gian tiếp tục trôi qua. 40 phút, 41 phút, 42 phút, rất nhanh đã 50 phút. Mà Tô Minh phía trước tổng cộng dùng 53 giây. Cũng chính là, hiện tại tổng cộng đã dùng mất 50 phút 53 giây rồi. Mà Vu Khung mất 53 phút 34 giây để đi qua cầu linh võ. Không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tô Minh còn thừa lại không tới 3 phút, sẽ thua mất. Bầu không khí tại hiện trường đã căng thẳng đến mức vỡ òa. Rất nhiều người ngay cả hô hấp cũng mãnh liệt đè nén. Sợ rằng tạo ra động tĩnh quá lớn sẽ làm phiền tới Tô Minh vậy. Nhanh rồi, nhanh rồi. Khuôn mặt Vu Khung từ tái nhợt bắt đầu trở nên chướng đỏ. Hắn nhìn thấy hy vọng. Thời gian vẫn đang trôi. Lại 2 phút nữa trôi qua. Tô Minh tổng cộng dùng 52 phút 53 giây. Thầy Trần, hắn sắp thua rồi. Giọng nói của Vu Khung run lên. Hắn siết chặt nắm đấm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì kích động. Tuy vậy, giọng nói của hắn vừa dứt. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Tô Minh, người đang đắm chìm trong không gian của ba đạo kiếm ý lại mở mắt. Vừa mở mắt, kiếm ý vô tận, giống như tự hình thành nên một thế giới kiếm ý, sâu xa cùng sắc bén đến cực điểm. Trong nháy mắt, đôi mắt của anh lại khôi phục lại bình thường. Ba đạo kiếm ý này đúng là không đơn giản, kiếm ý của gió, mây đều liên thông rồi. Tô Minh lẩm bẩm một mình. Cùng lúc đó, ba đạo không gian kiếm ý đồng thời tiêu tán. Tiêu tan. Ba đạo không gian kiếm ý đều biến mất rồi. Cái này. Điều này cho thấy Tô Minh đã lĩnh ngộ được ba đạo kiếm ý đó. Giống như một cơn địa chấn chấn động đất trời, rung chuyển trong đầu tất cả mọi người. Ngay cả sự tồn tại như phó viện trưởng, tâm trí vẫn luôn ổn định nhất cũng trực tiếp trở thành một kẻ ngốc. Trên bầu trời, mấy người Lâm Thanh Loan rơi thẳng từ trên không xuống sân linh võ vì chấn động dữ dội. Vu Khung xém chút sụi người, trong đầu là một mảnh trống rỗng tuyệt vọng. Trần Thanh Minh run rẩy, cả người như già đi mấy tuổi. Tô Minh, vượt qua cầu linh võ, tổng thời gian là tròn 53 phút. Ngay sau đó, Trương Thiên Nhẫn lớn tiếng thông báo, giọng nói tràn đầy chân khí. Nhanh hơn 53 phút 34 giây của Vu Khung. Kỷ lục mới. Trần Thiên Nhẫn tiếp tục. Tô Minh, cũng là người duy nhất lĩnh hội ba đạo kiếm ý, mà thông qua không gian kiếm ý trong lịch sử của Học viện Linh Võ chúng ta. Tổng thành tích 53 phút này của cậu ấy tương đương 53 giây. 53 giây chính là thời gian Tô Minh sử dụng vượt qua ba ải trước đó. Nói cách khác, Tô Minh thông qua lĩnh ngộ kiếm ý từ đó vượt qua không gian kiếm ý, tương đương với không giây. Trên thực tế, kiểu lập luận không giây này không thể miêu tả một phần một vạn của sự rung động.

bà ta vẫn luôn là kẻ ăn trên ngồi trước. Xét cho cùng, xuất thân của bà ta khá lớn. Cho dù vẫn luôn giữ chức giáo tôn tại Học viện Linh Võ, nhưng trên thực tế, chức vị giáo tôn này có địa vị cao hơn rất nhiều so với những vị giáo tôn bình thường khác, cho dù phó viện trưởng là Trương Thiên Nhẫn cũng không dám đè ép lên đầu bà ta. Bà ta đã quen với loại cảm giác đứng trên người khác này. Tô Minh là đang tự dồn mình vào chỗ chết. Yêu nghiệt thì đã thế nào? Yêu nghiệt chưa trưởng thành đều chỉ là rác rưởi. Dưới cơn bạo phát, Trần Thanh Minh trực tiếp giải phóng khí tức của bản thân. Trong nháy mắt, rất nhiều người xung quanh phải giật mình kinh hãi. Cảnh giới thông thiên hậu kỳ. Cảnh giới thông thiên hậu kỳ hàng thật giá thật. Cực mạnh. Dưới sự dao động khí tức của bà ta, giống như một bàn tay áp chế, che dợp trời đất một cách đáng sợ, bao trùm toàn bộ Học viện Linh Võ. Trong một nhịp thở, sự sống và cái chết dường như nằm gọn trong tầm kiểm soát của bà ta. Phải biết rằng, cho dù là những tầng võ trung kia, nếu không phải là tầng võ trung đỉnh cấp nhất thì sự tồn tại của cảnh giới thông thiên cũng hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Ngoài ra, mặc dù hơn 10 vị giáo tôn của Học viện Linh Võ đều thuộc cảnh giới thông thiên, nhưng về cơ bản đều chỉ là thông thiên sơ kỳ mà thôi. Chỉ có duy nhất Trần Thanh Minh đã tiến vào thông thiên hậu kỳ. Bước tới cấp độ thông thiên này, khoảng cách giữa một cảnh giới nhỏ đã phản ánh một cách chân thực thực lực, đây chính là cách biệt giữa trời và đất. Giáo tôn Trần, xin hãy bớt giận. Trương Thiên Nhẫn sốt sắng, vội vã chắn trước người Tô Minh, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Nói trắng ra, nếu thực sự muốn chiến đấu sinh tử, ông ta cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Trần Thanh Minh. Thực lực của Trần Thanh Minh thực sự rất mạnh. Đặc biệt bà ta còn tới từ một tầng võ trung đỉnh cấp, trong tay nắm giữ không ít lá bài tẩy. Còn không mau xin lỗi giáo tôn Trần. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Loan bước tới bên cạnh Tô Minh, thấp giọng nói. Sao anh cứ phải tự tìm đường chết như vậy? Tô Minh căn bản không đoái hoài tới Lâm Thanh Loan, anh không hề quen biết cô ta, mặc dù người phụ nữ này rất xinh đẹp, thực lực cũng không tồi. Nhưng không ngờ tới, Tô Minh chẳng hề cảm kích. Cũng chính vào khoảnh khắc này, vài bóng người bỗng nhiên bay tới. Họ đều ở độ tuổi trung niên. Không có ai là yếu kém. Người dẫn đầu là một ông lão mặc áo bào tím, khí tức thu lại nhưng cho người ta cảm giác vô cùng mạnh. Tô Minh có thể nhận ra vẻ vô cùng nguy hiểm từ phía đối phương. Viện trưởng của Học viện Linh Võ, Ngô Lập Tàng lẩm bẩm, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi. Không ngờ lại lớn chuyện như vậy. Viện trưởng của Học viện Linh Võ tên là Lâm Chân Võ, luôn xuất quỷ nhập thần. Mặc dù giữ chức viện trưởng nhưng lại rất ít khi xuất hiện. Kể cả là Ngô Lập Tàng sống ở Linh Võ Thành gần trăm năm rồi nhưng trước, cũng chỉ nhìn thấy Lâm Chân Võ một lần. Có lời đồn, thực lực của Lâm Chân Võ đã vượt qua cảnh giới thông thiên, đã đạt đến cảnh giới chân vương trong truyền thuyết. Chàng trai. Khá đấy. Lúc Lâm Chân Võ xuất hiện thì nhìn về phía Tô Minh với ánh mắt khen ngợi. Cậu chắc là người có thực lực yêu nghiệt nhất, từ khi Học viện Linh Võ sáng lập đến nay. Bao gồm cả mấy vị phó viện trưởng, trưởng lão đi bên cạnh Lâm Chân Võ đều nhìn Tô Minh rồi gật đầu tán thưởng. Phải nói rằng, thành tích thi của Tô Minh đã giúp anh để lại ấn tượng quá đẹp trong lòng họ. Giáo tôn Trần. Rõ ràng bà cược thua mà lại còn nổi nóng rồi định chối bỏ, thậm chí lấy lớn bắt nạt nhỏ rồi ra tay giết người. Vậy thì cuộc đánh cược còn có ý nghĩa gì nữa? Sau đó, Lâm Chân Võ nhìn về phía Trần Thanh Minh, nói. Lời nói vừa dứt thì Trương Thiên Nhẫn, Lâm Thanh Loan và cả những người quen thuộc ở Học viện Linh Võ đều cảm thấy khó thở. Họ hoàn toàn không thể ngờ. Viện trưởng lại đứng về phía Tô Minh. Sao có thể thế được? Đúng vậy. Tô Minh vô cùng yêu nghiệt, thành tích trong tương lai sẽ khó tưởng tượng nổi. Nhưng dù gì thì tạm thời Tô Minh vẫn chỉ là chàng trai trẻ. Kể cả đến lúc Tô Minh trưởng thành rồi, cũng sẽ không ở lại Học viện Linh Võ. Rồi Tô Minh cũng sẽ bay đến thế giới khác. Nhưng Trần Thanh Minh thì khác. Bà ta không chỉ đại diện cho mình mà còn đại diện cho cả đại lục Tụng Thiên. Có Trần Thanh Minh ở đây, thì mỗi năm sẽ có vài học viên của Học viện Linh Võ có thể bay đến đại lục Tụng Thiên. Đại lục này được xếp top 5 trong hàng chục đại lục ở tầng võ trung, vô cùng đẳng cấp. Có thể nói, Trần Thanh Minh và đại lục Tụng Thiên ở sau lưng bà ta mang đến rất nhiều giá trị. Ngoài ra, Trần Thanh Minh 200 tuổi mà đã ở cảnh giới thông thiên hậu kỳ. Như này cũng được coi là mạnh lắm rồi, cũng tăng lên bao nhiêu thực lực cho Học viện Linh Võ. Hiện giờ, vì Tô Minh mà làm thế thì có đáng không? Tính thế nào thì cũng không đáng. Đến bản thân Trần Thanh Minh cũng không thể ngờ. Mặt bà ta không ngừng run rẩy, đó là sự phẫn nộ. Mấy năm nay bà ta ở Học viện Linh Võ mang về cho nơi này biết bao lợi ích. Vậy mà giờ đây Lâm Trần Võ trở mặt không nhận người quen. Được. Được lắm. Bổn tạo không giữ lời hứa đấy, thích như vậy đấy thì đã làm sao? Viện trưởng định giết tôi sao? Trong lúc phẫn nộ, Trần Thanh Minh chỉ vào mặt Lâm Chân Võ nói. Ai sợ ai nào? Ông tưởng ông là viện trưởng của Học viện Linh Võ thì là vô địch rồi sao? Trần Thanh Minh tôi không phải dạng dễ dây vào đâu nhé. Lúc này, không khí ở Linh Võ Thành như bị đóng băng. Sắc mặt Trương Thiên Nhẫn bắt đầu có chút tái nhợt, mồ hôi rơi lã chã. Lâm Trần Võ cũng trầm ngâm, tận sâu ánh mắt là vẻ chán ghét. Trần Thanh Minh thật sự có nhiều cống hiến cho Học viện Linh Võ, và Đại lục Tụng Thiên đúng là rất mạnh. Nhưng Trần Thanh Minh ở Học viện Linh Võ luôn với thái độ hống hách kiêu ngạo, đặc biệt là đối đầu với Tô Minh. Bà ta tự đánh cược, giờ đây lại định chối cãi, cứ như kiểu Học viện Linh Võ đang ức hiếp bà ta vậy. Đúng là giả mồm. Sao viện trưởng không nói gì vậy? Không tiếp tục chủ trì chính nghĩa nữa đi. Trần Thanh Minh lại nói, càng lúc càng bá đạo, dường như không cảm thấy hổ thẹn vì mình đã thất hứa. Giáo tôn Trần. Bà. Trương Thiên Nhẫn vừa định khuyên Trần Thanh Minh thì đã bị bà ta ngắt lời. Im mồm. Lão già này. Ngoài việc ba phải thì ông còn làm được gì nữa? Trương Thiên Nhẫn tức đến nỗi toàn thân run rẩy nhưng cố nhẫn nhịn mà không phản bác. Lâm Trần Võ chỉ lặng lẽ nhìn Trần Thanh Minh mà không nói gì. Một lúc sau. Trần Thanh Minh. Bà đã bị đuổi. Lâm Trần Võ vừa dứt lời thì như có viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhiệt độ toàn bộ nơi này như bị hạ xuống khủng khiếp, lạnh như sắp đóng băng. Lâm Trần Võ. Ông già dáng lắm. Mạnh mẽ lắm. Đuổi bổn tạo ư, được lắm. Bổn tạo hứa với ông, bắt đầu từ hôm nay học viện rác rưởi, như học viện linh võ của các ông sẽ không có ai có thể bay, đến đại lục Tụng Thiên nữa. Không chỉ là đại lục Tụng Thiên mà cả mấy đại lục như đại lục Long Viêm nữa. Trần Thanh Minh cười lớn, nói với vẻ ác độc. Đúng là lật mặt trắng trợn. Đại lục Tụng Thiên nằm ở tầng võ trung, cũng có mười mấy đồng minh trong tầng võ trung. Đắc tội với bà ta, thì học viện linh võ sẽ mất đi 1/3 tư cách được bay lên tầng võ trung. Cái giá này học viện linh võ phải gánh hết. Trần Thanh Minh tin rằng, với cái giá quá khủng khiếp này thì sớm muộn gì Lâm Trần Võ cũng phải quỳ xuống xin lỗi và cầu xin mình tha thứ. Sau đó bà ta giơ tay chỉ về phía Tô Minh nói, ông đuổi bổn tạo, thậm chí trả cái giá quá đắt chẳng qua vì muốn giữ lại thiên tài này sao? Lâm Trần Võ, bổn tạo hứa với ông, đại lục Tụng Thiên sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương trước. Thiên tài quá cơ, thiên tài mà chết thì làm gì còn là thiên tài nữa. Bổn tạo đã gửi cho đại lục Tụng Thiên tất cả những thông tin của thằng nhóc này rồi. Trần Thanh Minh nhếch mép cười, nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Bà ta nói là làm thật. Bà, Lâm Trần Võ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Minh, hận nỗi không thể tát chết bà ta. Nhưng ông ta không thể làm thế. Bởi nếu làm thế thì chắc cường giả của đại lục Tụng Thiên sẽ xuống và học viện linh võ sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Trần Võ, nếu ông thật sự muốn giết bổn tạo thì mau ra tay đi. Bổn tạo thừa nhận không phải là đối thủ của ông. Nhưng ông dám ra tay không? Dám không? Trần Thanh Minh chế giễu, nói. Lời nói của bà ta càng lúc càng khó nghe. Lúc này, không chỉ có sắc mặt Lâm Trần Võ khó coi mà những trưởng lão và phó viện trưởng của học viện linh võ có mặt ở đây đều chung cảm nhận, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Minh đầy sát ý. Bình thường Trần Thanh Minh rất lạnh lùng cao ngạo, chứ đâu có vô liêm sỉ đến mức này. À phải rồi, nếu như bổn tạo bị đuổi thì cũng không có gì làm nữa. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, bổn tạo sẽ tìm một nơi địa hình nhỏ trong không gian gần đây để sáng lập nên học viện phi thăng. Trần Thanh Minh tiếp tục nói, phụ nữ nổi giận thì thật đáng sợ. Bà ta muốn báo thù Lâm Trần Võ và cả học viện linh võ. Báo thù kiểu gì? Tất nhiên sẽ hủy diệt cả học viện linh võ rồi. Hủy diệt kiểu gì? Rất đơn giản. Bà ta sẽ tự lập học viện phi thăng. Bà ta vốn có ưu thế, dù sao bà ta cũng có đại lục Tụng Thiên chống lưng. Vì vậy, bà ta sáng lập học viện phi thăng thì biết đâu chiêu sinh học viên, rồi sẽ cho họ cơ hội được bay đến đại lục Tụng Thiên. Sức hút này quá lớn, sớm muộn gì cũng thay thế học viện linh võ. Sắc mặt Lâm Trần Võ tối sầm lại, ánh mắt nham hiểm, đúng là hận nỗi không thể băm bà ta ra làm trăm mảnh. Người phụ nữ này quả là độc ác. Tất cả học viên của Học viện Linh Võ nghe rõ đây. Bổn tạo là Trần Thanh Minh, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thành lập Học viện Phi Thăng. Những ai có mong muốn được bay đến tầng võ trung, như Đại lục Tụng Thiên hay Đại lục Long Viêm thì có thể trực tiếp đến tìm bổn tạo, quyết không từ chối một ai. Trần Thanh Minh thu hút mọi người bằng chân khí, giọng nói vang vọng cả Linh Võ Thành. Ngang nhiên nhổ tận gốc căn cơ của Học viện Linh Võ. Bà ta không chỉ muốn cướp học viên mới của Học viện Linh Võ ở năm sau, mà còn muốn cướp luôn cả những học viên đã vào Học viện Linh Võ. Câm mồm. Sắc mặt Lâm Trần Võ lạnh lùng cực độ, sát ý nổi lên nhìn về phía Trần Thanh Minh, quát lớn. Khí tức của ông ta đã tản ra khắp nơi. Bổn tạo không câm đấy, ông có thể làm gì? Vẫn là câu nói đó, có giỏi thì ông ra tay đi. Trần Thanh Minh không chút sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích với giọng khinh bỉ, hỗn láo. Đúng lúc này, Tô Minh luôn trầm ngâm không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Trần Thanh Minh, tôi khiêu chiến với bà. Sống chết tự chịu. Bà có dám không? Tô Minh vừa dứt lời thì không khí yên tĩnh lạ thường. Trước đó Tô Minh từng nói, Nếu Trần Thanh Minh không chịu quỳ xuống xin lỗi thì anh sẽ lấy mạng của bà ta, không hề nói đùa. Anh có năng lực đó. Nếu không phải là đám người Lâm Trần Võ xuất hiện chống lưng cho mình rồi làm rối mọi chuyện lên, thì Tô Minh đã ra tay từ lâu rồi. Chứ anh đâu còn lịch sự như này nữa. Cũng không cần đi khiêu chiến với mụ già này. Bà ta có xứng không? Sở dĩ anh lịch sự như vậy là vì không muốn học viện linh võ khó xử. Chỉ cần Trần Thanh Minh đồng ý khiêu chiến thì kể cả bà ta có chết, thì cũng vô ích. Trong thế giới võ đạo thì hai chữ khiêu chiến này là đáng nói nhất. Mặc dù học viện linh võ không mạnh bằng đại lục tụng thiên, nhưng cũng có hợp tác với không ít thế lực ở tầng võ trung. Vì vậy lúc này đại lục tụng thiên vẫn phải giữ chút hình tượng, tất nhiên không thể ngang nhiên báo thù học viện linh võ như vậy được. Nhưng nếu như Lâm Trần Võ ra tay giết chết